Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 462, đại hốt du Chu Dương lại lần nữa online. Chấp nhận, Chu Dương, Cửu Thiên rất nhanh kịp phản ứng. Cái gia hỏa này cư nhiên thay thế chấp nhận. Bất quá, lấy năng lực của hắn, làm được một điểm này cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Ta lần này có thể là vì cứu ngươi. Lão đại, Sai Khuyển nhìn thấy Chu Dương, lập tức ngoắc cái đuôi bu lại. Nhìn thấy ngươi thật là quá tốt. Gọt cứt quan, nhanh lên một chút cho ta ném ăn. Đừng quấy rầy ta. Trầm Thanh một cước đem nó đá qua một bên. Nhìn về phía Cửu Thiên. Cửu Thiên lạnh rên một tiếng. Ngươi những lời này dùng để lừa quỷ còn tạm được. Ngươi nghĩ rằng ta trong buổi họp ngươi ác khi. Cửu Thiên liếc mắt một cái thấy ngay Chu Dương tâm tư. Chu Dương tại sao lại giả mạo trắng? Lẽ nào chỉ là thú vị sao? Cửu Thiên sắc mặt hơi tỉnh lại. Thái độ vẫn lạnh lùng như cũ. Không nhúc nhích chút nào. Đương nhiên, hắn âm thầm may mắn. Thật may nhiệm vụ cô ả mình là phá hư chấp nhận cùng trắng. Nhiệm vụ nhắc nhở, người nhiệm vụ chính tuyến đã sửa đổi. Bảo hộ chấp nhận, không để cho hắn có nguy hiểm tánh mạng. Tưởng thưởng 8.000 vạn tích phân. Thất bại trừng phạt. Chết, đáng giận này hỗn đản. Cửu Thiên suýt chút nữa giận đến cắn nát mình hàm răng. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi cái gia hỏa này còn có bất cứ lúc nào sửa đổi nhiệm vụ năng lực. Trải qua hắn như vậy một chơi, tất cả kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Ta mới rồi sẽ không giúp ngươi đâu. Nhanh lên một chút đem nhiệm vụ cho ta sửa đổi đến. Cửu Thiên giận không kềm được. Hắn hiểu được chủ thần không gian chỉ là một cái trình tự. Nếu mà không thể hoàn thành quy định nhiệm vụ, ai biết sẽ có gì có thể sợ trừng phạt. Đây cũng không phải là ta làm. Ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Hy vọng ngươi coi trọng nhiệm vụ trừng phạt. Ngươi thắng, ta sẽ để cho ngươi đạt được ước muốn. Trợ giúp ngươi, sau 9 ngày hối mình lần nữa đi tới mộng yểm thế giới. Lúc này gài bẫy mình, Chu Dương nhìn đồng hồ, cười nói, thời gian không sai biệt lắm, nên đi theo ta cùng đi tìm người. Vừa nói, Chu Dương đi ở phía trước, đi qua cầu treo, Cửu Thiên có chút tâm không cam lòng, tình không nguyện mà bước nhanh đuổi theo. Chấp nhận, nhanh lên cho ta ném ăn, ta đói rồi. Đương nhiên, Duy phá hư cảnh tượng đúng là sau lưng Sai Khuyển. Còn đang không ngừng mà giống lên đấy. Lại gọi, ta hầm. Chu Dương quay đầu, đột nhiên hướng về phía đại hoàng cầu thả cái yếm la lên. Chủ tử, ngươi thay đổi, ngươi không bao giờ nữa là trong lòng ta cái kia chờ ta như người nhà chủ tử rồi. Ngươi làm sao có thể dạng này? Năm đó ta tìm tiểu hoa, cũng không có vứt bỏ chủ tử ngài a. Chu Dương nghiêng đầu qua, liên tục cười lạnh, vấn đề là không có ta, người đã sớm chết đói, nhân gian không hủy đi, ta là một cái đáng thương Sai Khuyển, chỉ muốn kiếm miếng cơm ăn. Hai người đi tới bờ sông, không chỉ trong chốc lát liền thấy một cái bạch y thân ảnh từ mặt sông trôi qua. Thời cơ vừa đúng, Chu Dương vung tay lên, liền đem hôn mê người từ trong nước vớt ra. Người này đúng là mình muốn tìm người. Trắng, hắn tỉnh lại, cau mày, trong ánh mắt viết đầy cảnh giác. Theo bản năng cách xa Chu Dương 3 mét phạm vi. Ngoặc kép, ngươi là ai? Hắn nỗ lực bắt đầu nhớ lại trí nhớ của mình. Không chút nào không nhớ nổi nửa điểm đông tây. Lẽ nào ngươi đã quên đi rồi sao? Ta là bên cạnh ngươi người thân cận nhất. Ta là đến chưởng cứu ngươi. Chu Dương khó nén trên mặt mình vẻ thất vọng, bằng nửa con mắt bên trong thoáng qua vẻ nghi hoặc, vì sao mình không có một nửa chút ấn tượng cùng ký ức khan. Mình hẳn đúng là mất trí nhớ, ta đã mất trí nhớ, ngươi nếu nhận thức ta, có thể hay không nói cho ta một hồi qua lại trải qua. Nơi này là Bắt Rắn Thôn, chúng ta gặp nhau địa phương. Chu Dương những lời này một lời hai nghĩa, không biết còn tưởng rằng đây là bọn hắn đã từng gặp nhau địa phương. Bắt rắn thôn, chẳng biết tại sao, nhắc tới rắn cái chữ này, bằng nửa con mắt bên trong liền có một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Đầu bắt đầu đau, dường như muốn nổ tung. Đừng nhớ những chuyện này. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.